Chương 2. 171 thả ta ra nữ thí chủ. Mạc Liên Kiều một vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn cắn một cái, một đôi mắt đông dưng trợn tròn. Hắn cắn nàng đại đình quảng chúng, hắn cắn nàng ải kiều một trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy cảnh giới biểu lộ. Gia hỏa này chẳng lẽ gần một bước làm ớn, đánh nàng mặt mo đi ngươi làm sao lại tại kiều một lời còn chưa dứt. Liền gặp nam nhân lạnh một gương mặt tuấn tú, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, lớn cất bước liền hướng cửa thành đi đến. Ngươi làm gì? Kiều Mục giật giật tay nhỏ, phút chốc bị hắn nhấn xuống. Kiều Mục rất nhạy cảm giác được, nam nhân bây giờ rất tức giận. Ân, là rất tức giận bộ dáng nhưng vì cái gì đâu Kiều đồng học rủ xuống cái đầu nhỏ, vắt hết óc trăm mối vẫn không có cách giải. Lẽ ra nàng đã rất ngoan cho hắn đưa tin đâu ra hỏa này có cái gì lý do sức sống, hừ hơn nữa cũng liền hai đêm thượng không thấy mà thôi. Cũng không phải chính nàng muốn rớt xuống kẽ đất bên trong đi, muốn trách, cũng chỉ có thể trách dưới mặt đất thôn trưởng không được nữ thi chủ tiểu hòa thượng xem xét, bản thân kim chủ nương nương, thế mà bị một cái hung bá bá nam nhân cho ôm đi, chỗ nào còn có thể nhẫn lại, vội vàng mở ra tiểu thoái bộ, bạch bạch bạch chạy tới bên cạnh bọn họ. Thí chủ, ngươi làm như vậy cũng quá không đúng mau buông ta ra nữ thí chủ không cần tùy ý làm loạn tiểu hòa thượng ngẩng tròn trịa cằm nhỏ, duỗi ra hai cây mập mạp ngón tay nhỏ, hướng về phía cao hơn hắn ra một mảng lớn Mạc Liên, dùng sức chỉ. Bộ dáng này, quả nhiên là manh được chung quanh một vòng người đều cười lên. Mạc Liên đôi mắt ảm đạm, hướng về phía tiểu hòa thượng nặng nề đọc nói, ngươi nữ thí chủ không sai tiểu hòa thượng không biết sắp chết đến nơi, còn đưa hai cây đầu ngón tay, chỉ lên trời giơ lên. Hướng về phía Mạc Liên điểm một cái, ngươi mau buông ta ra nữ thí chủ tiểu tăng nói cho ngươi, trên đời này thế nhưng là có nhân quả chúng ta xử sự làm người, làm không thẹn với lương tâm, không thể ép buộc bất luận kẻ nào phải biết nhân quả tuần hoàn không phải không báo, thời điểm chưa tới Mạc Liên. Một cái nhàn nhạt ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, hồi phong thấp khục một tiếng, lập tức gió lốc giống như bay đến tiểu hòa thượng trước mặt, không đợi tiểu hòa thượng nhắc tới xong đem hắn nhấc lên, nắm ở trong tay. Buông tay tiểu hòa thượng la hét, thanh âm bên trong đổ không có gì tức giận, lại như cũ đưa hai cây béo đầu ngón tay, manh manh đắt toái toái niệm, các ngươi sao nhưng sử dụng bạo lực cùng cường quyền như thế cách làm, rất là không đúng đuổi mau buông tay vị thí chủ này quay đầu là bờ A, ngươi chớ có một bước sai từng bước toàn sai. Đến lúc đó, không cách nào vãn hồi đắt hồi phong kéo ra khỏe miệng, tại Mặc thái tử ánh mắt ra hiệu hạ, kéo xuống một chéo áo, trực tiếp đem tiểu hòa thượng miệng chặt lại. Nay cơ mờ nờ tiểu quỷ từ đâu tới cao ý giả mở lớn một chút người, thuyết giáo đứng lên đạo lý rõ ràng. Ân, thế rồi rốt cục khôi phục thanh tịnh. Ngay cả Kiều Mục cũng cảm thấy, đem tiểu hòa thượng miệng chắn còn rất khá, nếu không thực sự là quá ổn Mạc Liên không nói nữa, trực tiếp ôm Kiều Mục xoay người rời đi. Nhưng mà không đi hơn mấy bước, liền bị lấy dũng khí Phùng Mạn Vân cho ngăn lại. Mạc công tử. Phùng Mạn Vân hướng về Mạc Liên làm một cái tiêu chuẩn thuộc nữ lễ. Ngẩng đầu lên, ngậm lấy doanh doanh thủy quang ánh mắt, thật sâu nhìn chằm chằm Mạc Liên, "Mạc công tử, ngươi bị nữ tử này lừa gạt. Nàng căn bản không phải người tốt lành gì ra cô nương, mới nơi này tất cả mọi người thấy được." Nàng có con trai Phùng Mạn Vân bỗng dưng đưa tay chỉ Kiều Mục, tức trợn trừng mắt nói, "Tuổi con nhỏ, liền đến chỗ cùng người thông đồng, còn không biết xấu hổ cùng người tàng tiểu với nhau, sinh một nhi tử."